Bắc ngành giải trí, chương 39, Lục Mạn Nhi đăng bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, em, beta by hi. Nhưng buổi tối, Lục Mạn Nhi lại đăng một bài Weibo kỳ lạ trên thế giới này. Không phải cứ cố gắng là có thể. Phía dưới, fan bình luận Mạn Nhi bảo bối. Làm sao vậy, chúng ta đều biết Mạn Nhi làm việc rất chăm chỉ. Ai nói cố gắng sẽ không thành công? Sẽ được. Đóng máy vui vẻ. Mạn Nhi, chúng ta cùng cố gắng. Mạn Nhi, làm sao vậy? Những lời này xuất hiện bây giờ khiến não tôi biên ra cả một vở tuồng. Có gì không ổn à? Linh cảm chuyện này sẽ lên hot search. Có phải nữ thần của ta đã chịu khi dễ rồi không? Con hổ béo. Ta đây nhất định sẽ không bỏ qua kẻ kia. Con hổ béo. Pang Hu, tên thường được gọi trong tiếng Trung của Goda Takeshi, một nhân vật trong Doraemon, súng trong tay tôi. Nữ thần, người nói xem tôi cần Giota S con chó nào. Fan của Lục Mạn Nhi không biết đã xảy ra chuyện gì. Vì lo lắng cho cô ta nên kéo nhau đi hỏi dưới bình luận của bài đăng đóng máy định càn khôn. Chưa kịp hỏi. Fan đã phát hiện thứ tự tác chính thức của các diễn viên đã có thay đổi. Tên của Lục Mạn Nhi đã xếp dưới An Văn. Fan bắt đầu đăng blog nhắc tới việc Lục Mạn Nhi từng được nhà sản xuất đề cử diễn vai Thanh Sa. Còn có con đường rõ ràng. Nhan sắc không thua kém An Văn nhưng lại bị đánh giá thấp. Mạn Nhi vốn được tác thứ tư. Tại sao đột nhiên lại biến thành thứ năm? Ai đó có tác phẩm tiêu biểu nào đâu? Vì sao lại được xếp trước Mạn Nhi, cố gắng là uổng phí vì luôn có những người chen ngang bằng đường tắt. Vì thế, fan bắt đầu hừng hực ý chí chiến đấu. Lên thẳng trang cá nhân của An Văn mà mắng chửi. Bên này, fan An Văn đang liếm nhan. Không hiểu vì sao lại bị mắng. Trên trang cá nhân của An Văn, từ ngữ khó nghe thô tục đến mấy cũng có. Những bình luận và cuộc cãi vã của bọn họ cho thấy những bài Weibo đó đã đứng đầu. Vì vậy Giang Dịch Ôn đã đăng. An Văn, tiểu thư An Văn đang rất vui vẻ ở tiệc đóng máy. Không thể để những thứ bẩn thỉu này phá hủy tâm trạng của tiểu thư được. Tất cả hộ vệ quân xuất phát sang Weibo, làm sạch trang cá nhân. Vì thế, một loạt fan nick chật cứng Weibo thi nhau bình luận. Nói giúp, bên này vẫn tẩy, bên kia vẫn mắng, hộ vệ quân đều là nhan cầu và fan nam lần đầu tiên theo đuổi ngôi sao. Chưa từng thấy cục diện thế này, chỉ biết cứ thế tẩy sạch trang cá nhân. Cũng có vài fan đăng blog, kéo Lục Mạn Nhi vào An Văn là nữ 2, Lục Mạn Nhi là nữ 3. Được tác trước có gì là kỳ lạ, tiền bối thì giỏi lắm ư, có thể ăn hiếp người khác như vậy. Fan Lục Mạn Nhi đang phẫn nộ và đau lòng. Bài Weibo này tương đương với ngòi nổ, châm ngòi lửa giận của bọn họ. Phun trào tất cả, phẫu thuật thẩm mỹ, tôn thờ tiền bạc, tình nhân của kim chủ. Cái gì cũng nói ra hết. Thậm chí còn có một số từ ngữ thô tục quả thực quá khó coi. Hộ vệ quân cũng không muốn chuyện bé xé ra to nhưng đã bị người ta khi dễ đến cửa nhà. Không thể không nhịn, hai bên đều đứng lên. Lục Mạn Nhi xuất đạo đã 6 năm. Fan cũng từng trải hơn. Bôi đen rầm rầm, An Văn phẫu thuật thẩm mỹ. Có fan còn viết đoạn văn mấy trăm chữ trình bày và phân tích Lục Mạn Nhi cố gắng cỡ nào. Tính cách tốt cỡ nào. Mà An Văn đi đường tắt là vô sỉ cỡ nào. Cuối cùng. Người đó đính kèm 9 bức ảnh Lục Mạn Nhi xinh đẹp như bức tranh chụp trong bộ phim điện ảnh Thanh Xuân khi mới xuất đạo. Mỗi bức đều cười đầy dịu dàng thanh thuần. Đoạn văn này đã được fan đưa lên đầu trang cá nhân của hai bên. Ngay khi đầu óc hộ vệ quân còn đang choáng váng, rất nhiều thủy quân xông ra, phát tán hai đề tài. Cảm nhận vào đêm đóng máy của Lục Mạn Nhi và... An Văn phẫu thuật thẩm mỹ. Nội dung đều nói Lục Mạn Nhi ám chỉ An Văn không cố gắng. Đi đường tắt, Giang Dịch Ôn lập tức đăng một blog để kêu gọi fan kiểm soát bình luận nhưng số lượng fan của An Văn tương đương với Lục Mạn Nhi. chưa kể những người qua đường đến để nói giúp Lục Mạn Nhi nữa. Cách chương.